Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, Tam muội chân hỏa. Muốn đốt nước sôi, tự nhiên đến từ dưới bên cạnh nhóm lửa. Mặt nước lửa là đốt không đến đáy nước. Tiếc rằng đạo nhân căn bản không có ý định đốt sôi nước giếng. Hắn muốn là làm bộ dáng mà thôi. Gặp Vân Khuyết truy vấn ngọn nguồn, Bạch Hổ chân nhân hừ nói: Các ngươi tiểu bối hiểu được cái gì? Bần đạo lửa chính là tam muội chân hỏa, dính chi lập sôi, lợi hại như vậy. Vân Khuyết ngạc nhiên nói: Chiếu như thế, trong nước đồ vật lập tức liền quen có đúng không? Đó là dĩ nhiên, sư phụ ta xuất mã, tà ma tránh lui. Thanh Viễn ở một bên ngẩng đầu nói: Các ngươi Bạch Hổ quan còn thu đồ đệ sao? Có dạy loại này tam muội chân hỏa? Vân Khuyết nói: Đương nhiên không thu, ta là sư phụ quan môn đệ tử. Ngươi học không có học được tam muội chân hỏa? Học, học được một nửa. Sư phụ ngươi không thu đồ đệ, ngươi có thể thu nha. Năng giả làm đầu, không phân trưởng ấu nha. Nói cũng đúng a, ta muốn thu đồ đệ khẳng định so 20 lượng còn đắt hơn. Chấm ngoặc kép, đạo đồng béo đang muốn tính toán khoản này không có bản mua bán. Cái ót chịu lập tức, ngẩng đầu một cái khi thấy sư phụ hắn hung tợn nhãn thần. Thanh Viễn lập tức ngậm miệng, không còn dám vọng tưởng. Sư phụ hắn tuy nói là cái hãm hại lừa gạt lấy vớt thiên môn mà sống qua người, nhưng thật sự có luyện khí cảnh thân thủ. Muốn học sư phụ lừa gạt đồ đệ, chỉ ít hắn Thanh Viễn cũng phải tu ra linh khí mới được. Dù là giống sư phụ hắn, chỉ có như vậy một chút xíu, cũng đầy đủ dọa người. Giếng nước bên trong hỏa diễm rất nhanh dập tắt, bốc lên một cỗ hắc người khói đặc. Nửa ngày không gặp có đồ vật ra, Bạch Hổ chân nhân nói lẩm bẩm. Vây quanh pháp đàn xoay quanh thời điểm, thừa dịp người khác không chú ý, đem bàn thờ trên một đầu nửa sống nửa chín cá lớn giấu vào tay áo. Pháp sự làm xong, còn kém sau cùng tà ma đền tội. Chỉ cần đem cá ném vào trong giếng, sau đó lại phái người vớt. Cuộc mua bán này liền thành. Đạo nhân âm thầm đắc ý. Không chờ hắn đi đến miệng giếng động thủ đây, chỉ thấy Vân Khuyết đem bên cạnh giếng thùng nước ném đi xuống dưới. Rất mau đánh đi lên một thùng nước giếng. Nước không có mở a, lạnh. Vân Khuyết dùng tay mò lên thổi phồng nước giếng, hướng phía đạo nhân ra hiệu nói: Đạo trưởng, người lửa giống như không quá linh ai. Nói nhân khí đến nổi trận lôi đình. Trong tay áo cá lớn không có cầm chắc kém chút trơn trượt ra ngoài. Gặp được như thế cái hỗn tiểu tử, tiếp qua một lát không phải bị sốc nội tình mà không thể. Mấy bước tiến lên, đạo nhân đoạt lấy thùng nước, ống tay áo nhoáng một cái, cá lớn vô thanh vô tức trượt đi vào. Bần đạo tam muội chân hỏa chỉ đốt tà ma mà không sôi nước giếng. Ngươi đến xem, đạo nhân hướng thùng nước đưa tay chộp một cái. Trước mắt bao người, một vật bị chậm rãi nói tới. Lần này tương kế tựu kế, Bạch Hổ chân nhân biểu diễn đến nỗi ngay cả chính hắn đều cảm thấy thiên y vô phùng. Nhìn một cái chung quanh những này phàm phu tục tử kinh ngạc ánh mắt. Bần đạo bất quá lược thi tiểu kế liền có thể dương danh Ngu Thủy Trấn. Không chỉ có bạc tới tay, có phần này danh vọng, chờ đến thành cự lộc cũng có thể để vương phủ người coi trọng mấy phần. Hắn nằm mộng cũng nhớ ôm vào Trấn Bắc Vương đầu này đùi vàng. Kia thế nhưng là hùng cứ một phương cự phách, cùng đương kim hoàng đế bình khởi bình tọa thân vương. Chỉ cần có thể trở thành vương phủ cung phụng, tu hành tài nguyên có thể tự liên tục không ngừng. Địa vị càng đem viễn siêu bình thường luyện khí tán tu. Tưởng tượng thấy vương phủ sơn chân hải vị, vô số hạ nhân chen chúc, Bạch Hổ chân nhân kém chút cười ra tiếng. Đắc ý về đắc ý, làm sao trong tay đồ vật có chút chầm đâu. Chung quanh bỗng nhiên vang lên kinh hô, đánh thức xa vào tại trong tưởng tượng Bạch Hổ chân nhân. Không đúng, cá không có nặng như vậy. Đạo nhân hướng thùng nước nhìn lại, chỉ gặp hắn nói ra đã không phải là cá, mà là một cái xương cá. Tại xương cá hạ đoạn còn rơi lấy một cái đen như mực quái đồ vật. Đầy người nếp uốn, không nhìn thấy diện mạo. Một nửa chìm ở trong thùng nước. Cái này đồ vật lại trong nháy mắt gặm sạch một đầu cá lớn. A, răng rắc một tiếng, răng nhọn khép lại vang động. Đạo nhân kém chút bị cắn đến. Sợ hãi kêu lấy, vội vàng buông tay. Ăn hết cá lớn quái đồ vật một cái nhảy vào trong giếng. Giếng nước phụ cận bọn bộ khoái rời khỏi thật xa. Từng cái mặt mũi tràn đầy rung động. Vạn phần hoảng sợ. Không ai nhìn thùng nước sạch bên trong quái vật là cái gì. Chỉ thấy cái đen như mực dài cái bóng. Cái gì đồ vật? Bộ đầu rút đao nơi tay. Âm điệu phát run. Giống rắn. Một cái bộ đầu mắt sắc. Nói. Thế nhưng là rắn không có mập như vậy. Chẳng lẽ là mãng? Khẳng định không phải mãng. Một cái khác bộ đầu khẳng định nói. Vừa rồi kia đồ vật ngược lại là giống mãng lớn như vậy. Nhưng tuyệt đối không có mãng dài như vậy. Tròn trùng trục. Nói không nên lời là cái gì quỷ đồ chơi. Ta làm sao nhìn giống như không có đầu đây. Sẽ không phải là cái không đầu quỷ đi. Trong giếng có ma. Cẩu viên ngoại nhà nháo quỷ á. Vây xem bách tính một khi nghị luận lên. Lưu ngôn phỉ ngữ lập tức bay đầy trời. Phủ viên ngoại thành trên trấn nhà có ma. Chẳng mấy chốc nửa cái ngu thủy trấn bách tính đều nghe nói phủ viên ngoại nháo quỷ tin tức. Phủ thượng nữ quyến dọa cho phát sợ. Nhất là mắt thấy bóng đen ăn cá kinh khủng. Ai còn dám ở lại đi. Hôm nay nếu là khu không được cái này ta. Không ai còn dám ở chỗ này. Rất nhiều người treo lên thu thập tế nhuyễn trong đêm rời đi tâm tư. Đạo nhân kinh nghi bất định thở hổn hển mấy cái. Ra vẻ chấn định nói. Thanh viễn. Nhưng từng thấy rõ kia đáy giếng chi vật. Đạo đồng béo con mắt đăm đăm. Lắc đầu nói. Không thấy rõ a sư phụ. Quá đen. Trong giếng đến cùng là cái gì nha. Đương nhiên là tà ma. Đạo nhân thầm mắng một tiếng thùng cơm. Ta phải biết là cái gì còn phải hỏi ngươi sao. Phủ thượng các nữ quyến nơm nớp lo sợ nói. Chân nhân. Chúng ta nên như thế nào cho phải nha. Không đợi đạo nhân qua loa. Liền nghe Vân Khuyết ở bên cạnh nói. Đạo trưởng, người tam muội chân hỏa vô dụng a. Đạo nhân hất lên tay áo dài. Quát, làm sao vô dụng, kia tà ma ẩn sâu đáy giếng trong hầm băng. Nếu không phải bần đạo tam muội chân hỏa đưa nó bước ra. Các ngươi há có nhìn qua đến tột cùng cơ hội. Vân Khuyết kỳ quái nói. Người thế nào biết trong giếng có hầm băng. Người xuống dưới qua. Đạo nhân tức giận nói. Hầm băng tự nhiên là bần đạo suy tính mà ra. Hàn thủy dễ nhất ngưng băng. Đây là ngũ hành tương sinh chi đạo. Người cái này lời trẻ con tiểu nhi nơi nào sẽ minh bạch nơi đây đạo lý. Vân Khuyết hiện ra vẻ ngờ. Vực, nói, nước càng lạnh cũng không yêu đóng băng a. Mùa đông thời điểm ta thường xuyên vẩy nước đóng băng chơi. Cái này không phải ngũ hành tương sinh. Rõ ràng là quy luật tự nhiên. Đạo trưởng. Người đến cùng biết hay không ngũ hành a? Đạo nhân một thời gian á khẩu không trả lời được. Đạo đồng béo thanh viễn ngược lại là thẳng gật đầu. Nói, đúng đúng đúng. Ta cũng tại mùa đông chơi qua vẩy nước thành băng. Sư phụ còn ngã cái bờ mông đôn đây. Ai u, ăn một cái sọ não. Đạo đồng vội vàng ngậm miệng. Im lặng, đạo nhân hung hăng trừng mắt nhìn Vân Khuyết. Nói. Bần đạo coi nhẹ cùng ngươi cái này tiểu nhi lãng phí miệng lưỡi. Đi đi đi một bên chơi. Vân Khuyết một thân nông dân cách ăn mặc. Vốn là dễ dàng bị người xem nhẹ. Tăng thêm tuổi không lớn lắm. Mọi người ở đây tự nhiên không ai đối với hắn coi trọng. Bộ đầu lại gần cẩn thận nói. Thượng sư, trong giếng đến cùng là cái gì đồ vật? Mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào đạo nhân trên thân. Tất cả mọi người nghĩ biết rõ vừa rồi bóng đen là cái gì. Đến cùng là yêu là quỷ. Đạo nhân ra vẻ trầm ngâm. Tại bên cạnh giếng dạo bước. Phủ thượng. Nhưng từng đi ra nhân mạng. Không có oa. Chúng ta phủ thượng chưa hề chết qua người. Đừng nói chết qua người. Chính là mèo a chó a cũng chưa chết qua. Lão gia là đại thiện nhân a. Làm sao lại đi nữa nhà ô ô ô. Mấy cái phụ nhân bôi khóe mắt. Cũng không biết thật thương tâm vẫn là gặp dịp thì chơi. Trong đó cái kia lớn tuổi nữ nhân không có khóc. Nàng từ đầu đến cuối cúi đầu. Thần sắc dị dạng. Chết qua người. Nữ nhân lời ra kinh người. Một câu. Cái khác nữ quyến đều không khóc. Sân nhỏ bên trong biến an tĩnh dọa người. Tự do.